Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhíu mày, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đó, từ xa, Từ Mai nhìn thấy cô liền hét lớn. Khương Ngư, cô còn dám trở về đây sao? Vì sao tôi không dám trở về? Khương Ngư nhíu mày, giọng bình thản, không có chút sợ hãi nào. Thấy Khương Ngư không lộ ra vẻ hoảng loạn như mình mong đợi, Từ Mai có chút thất vọng, nhưng trong mắt cô ta, đây chỉ là sự cố chấp của một con vịt chết vẫn ngoan cố mạnh miệng. Gương mặt cô ta lập tức trở nên đắc ý, hừ. Cô cứ mạnh miệng đi, tôi thấy cô là kiểu chưa đến Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định. Đúng là mặt dày, không biết xấu hổ. Khương Ngư hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy lời sỉ nhục, cô cũng không nhịn được mà tức giận. Từ Mai, cái miệng cô sạch sẽ một chút. Từ Mai cười lạnh, ánh mắt khinh khỉnh, ai u, cô còn dám tức giận sao? Khương Ngư, cô làm ra chuyện tốt như vậy, lại không cho người ta nói à, cô tưởng mình là ai? Nhân vật lớn chắc, Từ Mai, cô nói rõ ràng vào, đừng đứng đó mà chọc ngoáy. Bịa đặt, ha, chuyện xấu của cô, tôi còn thấy xấu hổ không dám nói ra. Đoàn trưởng Hoắc đối xử với cô tốt như vậy, mà cô dám cắm sừng anh ấy. Cô còn xứng với anh ấy sao? Lời nói của Từ Mai vừa dứt, một giọng nam trầm vang lên. Cô nói cái gì? Mọi người quay đầu, thấy Hoắc Diên Xuyên và Chu Thiệu vừa từ bên ngoài trở về. Gương mặt Chu Thiệu lộ rõ vẻ kinh ngạc, rồi nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt của Hoắc Diên Xuyên. Chuyện quái gì thế này? Cô thôn nữ kia cắm sừng Hoắc Diên Xuyên. Không thể nào, sắc mặt Hoắc Diên Xuyên cũng không mấy dễ chịu. Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là những lời cáo buộc vô căn cứ, mà là cảm giác đau lòng. Anh nhìn Khương Ngư đang đứng đó một mình, đôi vai nhỏ bé dường như run rẩy, bóng lưng cô trông cô độc và yếu đuối hơn bao giờ hết. Trong lòng anh như thắt lại, không chần chừ, anh bước tới, đẩy đám đông ra và đứng cạnh Khương Ngư. Anh, Khương Ngư giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Hoắc Diên Xuyên, cô mới thở phào, cảm giác bất an cũng dần lắng xuống. Mặc dù trong lòng cô vẫn kháng cự mối quan hệ với anh, nhưng không thể phủ nhận, ở những thời khắc như thế này, sự xuất hiện của Hoắc Diên Xuyên khiến cô cảm thấy được bảo vệ. Ngược lại, đối với Từ Mai, khí chất lạnh lùng và ánh mắt sắc bén của Hoắc Diên Xuyên khiến cô ta bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Nhưng bên cạnh đó, ánh mắt Từ Uyển lại sáng lên. Cô ta không khỏi ngưỡng mộ người đàn ông trước mặt từ ngoại hình, dáng vóc, cho đến khí chất, năng lực và tiền đồ. Tất cả đều quá xuất sắc. Cách chương.